Tô Hiểu vừa mới nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, khi hắn lần nữa đạp chân xuống thực địa, đã đứng tại một chỗ rộng rãi trong đạo trường. Đạo trường này ước chừng rộng hơn 1.000 mét vuông, cao khoảng 10 mét, mặt đất cứng rắn, được lát đá vuông màu xanh. Trên tường có một chữ to lớn viết bằng nét đen, tận. Lúc này, Tô Hiểu mặc trên người một bộ áo đơn, toàn bộ trang bị của hắn đã bị niêm phong trong không gian dự trữ. Năng lực của hắn cũng bị cưỡng chế phong ấn. Cái duy nhất còn có thể sử dụng chính là cận chiến vật lộn sở trường cấp độ 57. Ngoài ra, hắn chỉ có thể dựa vào thể chất mạnh mẽ của bản thân để chiến đấu, hoặc đúng hơn là bị đánh. Thí luyện thứ nhất, hồi lực sĩ, một nhắc nhở hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Theo sau đó, từng viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đột nhiên xuất hiện, rồi phát ra một tiếng vỡ vụn. Những mảnh vỡ linh hồn kết tinh chưa hoàn toàn tán loạn, liền nhanh chóng tụ hợp lại với nhau, hình thành một bóng người cao lớn, hồi lực sĩ cao đến tận 5 mét. Hai cánh tay của hắn to lớn đến mức dị thường, không hề nói, quá chút nào. Cánh tay của hắn còn lớn hơn cả vòng eo của Tô Hiểu. Tô Hiểu gần như theo bản năng đưa tay về phía bên hông, nhưng không phải để nắm chuôi đao, mà chỉ có thể chạm vào không khí. Rắc, rắc, xương cốt phát ra âm thanh giòn giã. Hồi lực sĩ cúi đầu nhìn về phía Tô Hiểu, đôi mắt của hắn sáng long lanh, giống như hai viên tiểu hảo linh hồn kết tinh. Tô Hiểu nhìn thẳng vào kẻ địch, cảm giác gò má mình co rúm lại một chút. Căn cứ vào nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, lực lượng, độ nhanh nhẹn và thể chất của hồi lực sĩ đều đạt 130 điểm, và tất cả đều là thuộc tính thật sự. Kỳ thực, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, dù là tay không, hắn cũng có thể giết địch, nhưng hồi lực sĩ kia, với cận chiến vật lộn tông sư cấp độ 40, quả thật là quá chói mắt. Hồi lực sĩ nắm chặt song quyền, hai chiếc bao tay kim loại xuất hiện trên tay hắn. Đúng là còn có trang bị. Oanh, hồi lực sĩ đột một biến mất tại chỗ, một cơn gió mạnh mẽ hình thành, giống như búa khí. Tô Hiểu lập tức phán đoán, tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn nhảy lên, đạp vào búa khí mà lao ra ngoài. Ầm, Tô Hiểu nhảy lùi lại, thân thể ở giữa không trung. Mắt hắn nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm bóng hình hồi lực sĩ. Một bàn tay lớn vươn tới, dường như muốn bao phủ tất cả mọi thứ. Giữa không trung, Tô Hiểu từ từ thả lỏng thân thể, căn cứ vào đôi mắt để kiểm tra khoảng cách. Bàn tay lớn ấy bắt lấy hắn. Nếu như hắn hiện có đau, hồi lực sĩ có lẽ sẽ vĩnh viễn từ biệt cánh tay này. Tô Hiểu tay bắt lấy cổ áo, trực tiếp kéo xuống áo đơn. Cung, một đường ánh sáng lóe lên, đao thuật tông sư bị phong ấn. Trảm long thiểm cũng bị phong ấn, nhưng ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu vẫn còn nguyên vẹn. Xì xì, hồi lực sĩ không vội né tránh, bàn tay lớn bị chém ra một vết thương nồng, một chiếc áo khoác bay tới trước mặt hắn. Sau một khắc, Tô Hiểu cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi hắn kịp phản ứng lại, đã bị hôi lực sĩ nắm chặt trong tay. Oanh, Tô Hiểu bị mạnh mẽ ném xuống đất. Ngay sau đó, hôi lực sĩ tung ra một quyền đấm vào hắn, tảng lớn linh hồn tinh toái nổ tung. Đi vào cơ thể Tô Hiểu, năng lực cận chiến vật lộn của hắn, như ngồi trên hỏa tiễn, nhanh chóng tăng lên. Chưa kịp kiểm tra xem năng lực cận chiến vật lộn của mình đã tăng bao nhiêu cấp, một nữ nhân mặc trường y, màu đỏ, váy xoa mở ra, đã đứng trước mặt hắn, căn bản không cần dò xét, chỉ cần nhìn qua. Hắn nhận ra nữ nhân này mạnh hơn hôi lực sĩ từ 2 đến 3 lần. Thứ hai thí luyện, linh cơ, Tô Hiểu không đoán sai. Lời này là thật, loại thí luyện này tổng cộng có 109 lần, dù không chết, nhưng trải nghiệm thực sự không dễ chịu. Linh cơ rõ ràng, so với hôi lực sĩ, thân mật hơn rất nhiều. Nàng đối với Tô Hiểu thực hiện một nụ hôn gió. Sau 5 phút, linh cơ từ phía sau ôm lấy Tô Hiểu, trực tiếp thực hiện chiêu, nổ hạt nhân té ngã. Về mặt thực sự, Tô Hiểu không phải là đang bị đánh. Hắn đang trong quá trình lĩnh hội các phong cách chiến đấu của các cường giả cận chiến, chờ đợi những chiêu thức. Mỗi lần, hưởng thụ tuyệt kỹ của đối phương, hắn sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế và hấp thu linh hồn tinh tái. Từ đó tăng cường năng lực cận chiến vật lộn. Khi 14 linh hồn ảnh trong gương bị gột rửa, Tô Hiểu xác định một chuyện. Với năng lực cận chiến vật lộn hiện tại của hắn, khả năng phản kích không lớn. Vì vậy, Thay vì phản công, hắn cần tìm cách giảm thiểu tổn thương, đỡ đòn từ linh hồn ảnh trong gương bằng tất cả khả năng của mình. Hắn không cần thiết phải đánh bại linh hồn ảnh trong gương, chỉ cần hấp thu được linh hồn tinh toái là đủ. Mặc dù quá trình này không hề dễ dàng, nhưng tôi hiểu phát hiện tinh lực của bản thân ngày càng dồi dào. Đây không phải là ảo giác. Linh hồn ảnh trong gương đều là do linh hồn kết tinh hoàn chỉnh tạo thành. Bọn họ không có ký ức, không có ý thức. Sau khi bị phá nát thành linh hồn tinh toái, chúng sẽ bị Tô Hiểu hấp thu, giúp hắn tăng cường năng lực cận chiến vật lộn. Đồng thời linh hồn của hắn cũng sẽ từ từ mạnh lên. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới có cảm giác tinh lực càng đánh càng dồi dào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tô Hiểu cảm thấy hắn từ cấp 1 đã tăng lên tới cấp 5, và không ngờ rằng hôm nay lại phải đối mặt với nhiều cường giả cận chiến như vậy. Lúc đầu chỉ có một đối một, nhưng sau 20 trận thí luyện, bắt đầu có hai đối một, nam nữ phối hợp đánh cùng, đến trận thứ 30. Bắt đầu là ba đối một, nam nữ phối hợp ba người đánh, đặt tay lên ngực, Tô Hiểu tự hỏi mình, chẳng phải một mình hắn cũng đánh được ba người sao? Tuy nhiên, tình cảnh lúc này thật sự vô cùng căng thẳng, trải nghiệm gay go đến cực điểm. Sau 15 giờ, Tô Hiểu nằm sấp trên phiến đá, đã bị phá nát. Toàn bộ đạo trường dường như bị bao phủ bởi một cơn bão, nhắc nhở, cận chiến vật lộn tông sư đã tăng lên đến level 18. Cận chiến vật lộn tông sư, level 18, kỹ năng bị động, hiệu quả năng lực, tăng cường lực công kích khi sử dụng cận chiến vật lộn lên 420%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 34%, động tác thị lực cộng 34%, kỹ năng cận chiến vật lộn và năng lực phản ứng được tăng lên rộng rãi. Ban đầu, phụ gia năng lực, thân thể tăng cường khả năng phòng ngự lên 25%, miễn dịch thấp hơn sức mạnh tự thân, nhanh nhạy tăng trưởng, giúp tăng hiệu quả khống chế vật sở hữu, đồng thời, khả năng tránh thoát khỏi những khống chế vật lý mạnh mẽ cũng được nâng cao, phán đoán chính xác tăng lên 30 điểm. Cấp 10, năng lực trung cực, sức mạnh xuyên thấu, bị động, mọi công kích cận chiến đều mang hiệu quả xuyên thấu, gây tổn thương nội tạng đối phương mà không bị phòng ngự ngăn cản. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc, tay cầm điếu thuốc lá, hắn từ mặt đất nhảy lên, động tác mạnh mẽ đến mức cực điểm. Ném khói thuốc ra, Tô Hiểu kích hoạt, tòa chi huân, không gian truyền tống lập tức hiện lên, hắn xuất hiện trong một gian phòng ăn. Đã sớm như vậy sao? Tô Hiểu thầm nghĩ, trong tay Tòa cầm một miếng bánh xốp. Trên bàn ăn là một mâm lớn, trong đó có món khả đồn chim rào, nước canh đặc sánh, đậm đà, mùi thơm của chim rào hòa quyện với mỡ vợ gà. Miếng bánh xốp thấm đẫm nước canh, Tòa cắn một miếng, hạnh phúc, nheo mắt lại. Chờ ta 10 phút, Toa lầm bầm trong miệng, tiếp tục ăn nhanh, không nhận ra điều gì bất thường. Khi nàng ăn no, liền dựa lưng vào ghế, còn ợ một tiếng no nê, bắt đầu rồi, vừa vặn ăn xong có thể vận động. Toa búng tay, hai người tiến vào một gian phòng rộng hơn 100 mét vuông để luyện công. Lúc này, Toa đã thay một bộ y phục rộng rãi, màu trắng, ngươi sao thế, bị đánh à? Toa nhìn Tô Hiểu, nghi hoặc hỏi, không có gì đâu, Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu bước đi với vẻ không vui, hướng về phía Toa, nụ cười của Toa từ từ trở nên gian xảo, rồi đột nhiên biến mất. Anh, Toa, với chút mơ màng, ngồi bệt xuống đất, ngay tại chỗ nàng bị Tô Hiểu đá một cú chéo, từ trong phòng bay ra, lao thẳng vào tường. Nấc, Toa ở một tiếng, ánh mắt chuyển về phía Tô Hiểu, tiểu tử, ngươi cũng khá lắm, suýt chút nữa, thì ta bị ngươi đánh cho phun ra máu. Toa từ dưới đất đứng dậy, kéo lại vạt áo rộng thùng thình, khuôn mặt nàng nghiêm túc hẳn lên, nàng đã bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc. Tô Hiểu lập tức ngừng lại việc luyện tập. Hắn chỉ muốn kiểm tra xem năng lực cận chiến của mình đã đạt tới mức độ nào. Nếu như là trước kia, hắn chắc chắn đã bị To ném xuống đất, rồi bị nàng cười nhạo một cách vô cùng kiêu ngạo. Người chờ đấy, ta sẽ không tha cho người đâu. Âm thanh của Toa dần khuất xa. Tô Hiểu bị truyền tống về sân luyện tập, hắn quyết định trong thời gian tới sẽ không đến làm bạn luyện với Tòa nữa, nếu không, sẽ thật thảm hại. Tòa có sức chiến đấu tổng hợp cấp 7, nhưng nàng không phải là người dễ dàng bị đánh bại. Mới vừa rồi, nàng bị hắn đá bay, nhưng đó chỉ vì bị mê, hoặc bởi chiếc thuyền nhỏ hữu nghị mà thôi. Trong nhận thức của Toa, nếu so đấu về đao thuật, nàng chỉ giống như một cây cọc gỗ, chỉ có thể đứng im chịu đòn. Điều đó nàng cũng thừa nhận. Một ngày nọ, Toa đột nhiên cảm thấy kiếm pháp của mình rất đẹp, liền mang theo thanh kiếm và yêu cầu Tô Hiểu cùng nàng thi đấu vũ khí. Kết quả, nàng lại bị thua. Cho đến khi phải đấu vật cận chiến, Tô Hiểu vẫn chỉ có thể làm bao cát cho nàng luyện tập. Sau khi xong việc, Tô Hiểu vào phòng, nằm xuống ngủ một giấc gần 10 tiếng. Sau khi thức dậy, hắn rửa mặt, rồi thẳng tiến đến sân nhạc viên để tiếp tục luyện tập. Tô Hiểu hiện tại xếp hạng 159. Lần này thực lực hắn tăng trưởng mạnh mẽ, phạm vi thay đổi quá lớn, hắn cũng không rõ ràng mình hiện giờ mạnh đến đâu. Vì vậy, hắn cần phải thử nghiệm thật nhanh, nếu đối kháng với 150 tên đối thủ đều là những kẻ yếu, thì hắn có thể dễ dàng đối phó với 10 người đứng đầu. Hơn nữa, Tô Hiểu đã bị trúng đến 109 đòn đao trước đó. Trong lòng hắn vẫn còn chút sức sống, hắn cũng không có thù oán gì với đối thủ sắp tới, chỉ là trong lòng có chút tức giận. Vì vậy ra tay có thể sẽ nặng tay hơn một chút. Người đã tiến vào sân đấu. Hiện tại, thi đấu đang tiến hành. 15.633 trận, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng nhạc viên sân đấu, 159, cấp 5, số trận thắng liên tiếp, 69 trận, vinh dự khen thưởng cho 10 người đứng đầu. Chưa đạt được, Tô Hiểu lần này đến sân đấu, vẫn chưa mang theo triệu hoán tiểu đội. Mục tiêu của hắn lần này là tiến vào vị trí top 20 thôn trò. Chỉ cần hắn lọt vào top 20 lần này, nếu như thế giới tiếp theo kết thúc mà hắn còn sống sót, hắn sẽ có thời gian và tinh lực để xông lên vị trí cao hơn, xứng đôi đối thủ. Có chút lâu, đối thủ vẫn chưa được xếp cặp. Khi đến 150 tên, thì tốc độ xếp cặp của đối thủ rõ ràng giảm sút. Cuối cùng, đối thủ chỉ còn hơn 100 người, xứng đôi thành công, đối thủ xếp hạng 139, cấp 5, nhắc nhở, đây là thánh quang nhạc viên khế ước giả. Tô Hiểu đã thắng liên tiếp 69 trận, điều này khiến hắn không có khả năng xứng đôi với đối thủ xếp hạng cao hơn 150. Tuy nhiên, điều này cũng có lợi, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, hắn sẽ không lo bị tụt hạng. Trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu mang theo mặt nạ, chuyên dụng của sân đấu, cảm giác truyền tống kéo tới, chỉ trong chớp mắt. Hắn liền xuất hiện tại một động cốc rộng rãi, động cốc này, lộ thiên, hình thành một hình ô vo, đường kính khoảng 100 mét, bốn phía là vách núi treo leo, một mặt của vách núi có sen tuyền chảy xuống, tạo thành vũng nước sâu, khoảng 10 mấy cm. Trong vũng nước, rong xanh tươi tốt sinh trưởng. Địa hình này là do đối thủ lựa chọn, không phải loại chiến đấu công khai, vì vậy không có khán giả. Tô Hiểu đứng trong vũng nước. Mực nước chỉ lên đến đầu gối, kẻ địch hẳn là có năng lực thuộc hệ nước, nếu không, ngay từ đầu sẽ không có sự thay đổi địa hình như vậy. Lần đối đầu này của hắn rất thú vị, kẻ thủ cố tình chọn nơi này để chiến đấu, nếu không thì đã từ bỏ cuộc thi, mặc dù cả hai bên đều không chịu tổn thất gì, nhưng Tô Hiểu không có thời gian để chờ đợi lâu. Một người mặc trường bào màu vàng, đội mũ trùm kín, đứng đối diện hắn, mũ trùm che phủ mặt. Không thể nhận ra là nam hay nữ, nhưng đó chắc chắn là một khế ước giả của thánh quang nhạc viên, 89/10 là một cô gái. Thi đấu, bắt đầu, ngay khi hiệu lệnh vang lên, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm từ hông ra. Tấn công với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, trong khi đó, đối thủ của hắn chỉ đứng yên, hai tay nắm chặt. Khu vực xung quanh nàng bắt đầu biến động, mặt nước dưới chân nàng bắt đầu bốc lên, mực nước nhanh chóng hạ thấp. Hình thành ra những con sói nguyên tố, nước, đó là khả năng triệu hoán của nàng. Chỉ trong chớp mắt, 30 con sói nguyên tố, nước, đã xuất hiện quanh nàng. Tô Hiểu cười lại, tự nhủ, ngươi có chút bất cần rồi. Dưới chân nàng, một trận đồ xuất hiện, nhanh chóng lan rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ vũng nước. Hơi nước bốc lên, những con sói nguyên tố nước vẫn ở lại gần nàng. Nhưng có 5 con, còn lại toàn bộ nhằm thẳng về phía Tô Hiểu mà lao tới. Mấy chục mét phía ngoài, Tô Hiểu dừng bước, điều này rất không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn, bởi vì hắn nhận ra rằng đối thủ triệu hoán có tốc độ hơi chậm. Thực ra, không phải đối thủ triệu hoán có tốc độ chậm, mà là phản ứng của hắn nhanh đến mức kinh khủng. Ban đầu, đao thuật tông sư đã giúp hắn tăng tốc độ phản xạ thần kinh rất nhiều, nay lại cộng thêm khả năng cận chiến của một tông sư, khiến hắn càng cảm thấy đối thủ như chậm lại. Lúc này, năm con sói nguyên tố, nước, xông về phía Tô Hiểu, bọt nước vang tung tóe, khí thế mạnh mẽ, Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay. Cánh tay, phải gân gút nổi lên rõ rệt, nhận đạo đao, thí, Tô Hiểu quét một đao ngang. Một tia sáng đỏ như máu lập tức bắn ra từ lưỡi đao, ánh đao này không bay ra xa, mà ngay lập tức lan rộng ra sau khi rời khỏi lưỡi đao. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, năm con sói nguyên tố nước lập tức vỡ tan thành những mảng nước trong suốt, rồi đổ xuống mặt đất, chảy thành vũng, keng, keng. Tô Hiểu tiếp tục chém ra những đao liên tiếp, các đao sáng màu lam vẽ ra hình thập tự, lơ lửng giữa không trung, mấy chục mét ngoài kia. Cô gái triệu hoán vẫn duy trì tư thế nghiêm người, tóc và mảnh vải vụn rơi xuống, cách nhau một khoảng xa. Đầu nàng suýt nữa, bị chém thành bốn đoạn, tạo thành hình chữ thập. Cô gái triệu hoán nhìn Tô Hiểu với đôi mắt đầy kinh ngạc. Cuộc chiến này hoàn toàn khác với những gì nàng đã dự đoán. Lúc trước nhận thấy khí tức của Tô Hiểu, nàng nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến gay go. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có chuyện như vậy. Từ đầu tới cuối, đối thủ chỉ chém ra ba đao, đao thứ nhất miểu sát năm con triệu hoán thú, đao thứ hai và đao thứ ba suýt nữa đã cho nàng làm mở đầu giải phẫu, hoặc nói đúng hơn, hôm nay, triệu hoán em gái đối diện với cận chiến không giống như những gì đã định nghĩa đến trung hậu kỳ, khoảng cách lên tới vài chục mét, mà vẫn không phải là an toàn. Ầm, tiếng khí bạo vang lên, tảng đá lớn vang nước tung tóe. Nhận đạo đao, thời, đùm. Một cỗ xung kích vô hình khuếch tán ra, giọt nước trong không trung lập tức ngừng rơi xuống. Triệu hoán em gái chậm chậm lùi lại. Nàng bên cạnh có năm con nguyên tố, nước, sói đang lao tới, nhưng tốc độ cực kỳ, chậm chạp tắt, bùm, bùm, bùm. Lưỡi đao kêu lên trong vắt, một mảnh vết chém nhàng nhịt hiện ra khắp nơi. Năm con nguyên tố, nước, sói toàn bộ nổ tung, thủy sinh mệnh, Altera, xì xì. Máu tươi tung tóe, một cánh tay da trắng nõn bị chém đứt, Tô Hiểu cầm trường đao, vài bước liền vọt tới, trước mặt triệu hoán em gái. Nhận đạo đao, thời, hiệu quả lập tức biến mất, Tô Hiểu đạp mạnh một cước, trực tiếp đạp vào sườn nàng, lớp tinh thể bao quanh chân hắn phát sáng, năng lượng thanh cường ảnh từ lớp tinh thể ngoài cùng dân trào, động năng chín hoa, trong động cơ được kích hoạt, cước đá này khác hẳn so với trước, như thể chúng phải mục tiêu. Rất có khả năng đem triệu hoán em gái bay ra xa, nửa thân người có thể bị đạp văng đi. Đùng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động cốc cũng vì đó mà chấn động, triệu hoán em gái không bị đánh bay. Một hào quang vàng bao phủ lấy thân hình nàng, bởi vì trong sân thi đấu nhạc viên, sau cú đạp của Tô Hiểu vừa rồi, nếu không có hào quang bảo vệ, nàng đã bị đạp chết từ lâu. Mồ hôi lạnh lan dài trên gò má triệu hoán em gái. Nàng liếc nhìn cánh tay phải của mình, đã bị chặt đứt tận gốc, rồi ánh mắt, hướng về Tô Hiểu. Ngươi là, thứ hạng trước 10 mà giờ lại rơi xuống sao, ngươi thật sự là, triệu hoán em gái tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng. Trước khi bị truyền tống, nàng còn để lại hai chữ, vô sỉ. Trong bảng xếp hạng nhạc viên cấp 5, nàng đứng thứ 139. Thực lực không phải yếu, nhưng không hiểu sao nàng chỉ phát huy được chưa đến một nửa sức chiến đấu. Toàn bộ cuộc đấu chỉ bị đè bẹp. Không có chút cơ hội phản kháng, Tô Hiểu thu lại, trường đao. Hắn cảm nhận rõ sự tiến bộ trong thực lực của bản thân. Nếu như trong chiến tranh thế giới, trước mà gặp phải nàng, hắn tuy có thể thắng, nhưng cũng phải đấu với đối phương mười mấy phút mới có thể kết thúc. Còn bây giờ, hắn không cần phải mất công như vậy. Trong mắt hắn, đối phương có thể triệu hoán thú, nhưng tốc độ quá chậm, ngay cả bản thể của nàng cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Liệp sát giả đã trở lại phòng nghỉ ngơi. Kết quả thi đấu, thắng, thứ hạng của ngươi đã tăng lên vị trí 133. Sẽ tiếp tục gặp đối thủ tương xứng. Tô Hiểu quyết định tiếp tục tham gia. Không lâu sau, chỉ trong nửa giờ, trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Và khi hắn mở mắt, một cảnh tượng đầy cát vàng hiện ra trước mắt. Sân đấu rộng 200 mét, toàn bộ là hình tròn. Xung quanh là những bức tường cao màu đen. Cao chừng 6-7 mét, càng lên cao, nơi này lại là một vòng tròn thính phòng, nơi các khán giả ngồi trên các bậc thang, trang phục khác nhau, Nhìn vào y phục của họ, hầu hết đều là những quan chức giả. Cuối cùng, hai vị cường giả cận chiến cũng đã đến. Khán giả, xin mời các ngươi vỗ tay hoan nghênh họ. Tại một góc xa trên đài cao, một người đứng giải thích, quay người, hắn khoác áo lông hoa lệ, đeo kính nhỏ màu đen. Lúc này, tôi hiểu nghe thấy một thanh âm có phần quen thuộc, liền hướng lên đài cao nhìn lại. Quả nhiên, người đứng đó chính là Vũ Tộc. Vũ Tộc cũng vừa lúc nhìn thấy tôi hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Tộc nhíu mày lại. Ồ, các vị khán giả, sau đây ta xin long trọng giới thiệu, vị này chính là đấu thủ đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn đặc biệt giỏi trong việc chém địch thành nhiều đoạn. Dù đối thủ có xinh đẹp như hoa như nữ thần Thiên Khải, hắn cũng sẽ không nương tay. Đừng hỏi ta vì sao ta biết, Vũ Tộc giải thích, giọng điệu đầy phấn khởi. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ thính phòng, thằng dùng đao, tiếng mắng vừa vang lên, khán giả, đó lập tức bị mời ra khỏi sân đấu. Vị khán giả kia, vì ngôn từ quá khích, đã bị mời ra ngoài. Giờ đây, hai vị đấu thủ, xin bắt đầu, Vũ Tộc vừa dứt lời, trận đấu chính thức bắt đầu, gió nhẹ thổi qua. Cát vàng trên sân bay lên, tạo thành những đám mây cát mịn. Tô Hiểu đối diện với đối thủ, một nam nhân eo đeo thập tự kiếm, thân mặc trường y trắng. Hắn đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên. Thủ Vọng Nhạc Viên danh tiếng, tuy không lớn như Luân Hồi Nhạc Viên hay Tử Vong Nhạc Viên, nhưng khế ước giả của bọn họ có thực lực tổng hợp có thể xếp hạng trung thượng du. Khế ước giả của Nhạc Viên này có một đặc điểm, đó là trong thế giới tranh đoạt chiến, bọn họ đặc biệt ưa chuộng hợp tác theo đoàn, thường là mấy trăm khế ước giả, mà không có ai bị lạc đàn. Trời biết bọn họ làm thế nào mà thành công được như vậy. Chính vì thế, Thủ Vọng Nhạc Viên trong các cuộc tranh đoạt chiến có tỷ lệ thắng không thấp. Trừ khi gặp phải những nhạc viên như Luân Hồi Nhạc Viên hay Tử Vong Nhạc Viên, nếu phải đối phó với Thiên Khải Nhạc Viên, chỉ cần Thiên Khải Nhạc Viên không có những cường giả như hì, thì vấn đề cũng không quá lớn. Thiên Khải Nhạc Viên tuy tồn tại, nhưng bản thân nó là một kỳ tích, đoàn chiến của họ chưa bao giờ thắng lớn, tuy nhiên lại rất giàu có và thần kỳ. Sa Nạp, Thủ Vọng Nhạc Viên, khum, ánh chảm lóe lên, Sa Nạp lập tức rút thập tự kiếm bên hông, làm. Đốm lửa bắn lên, cát vàng xung quanh khuếch tán, như thể một viên bom vừa nổ. Cà cà cà, trường đao và thập tự kiếm ma sát với nhau, tạo ra những âm thanh sắc bén. Sa Nạp dùng hai tay cầm kiếm, thân thể nghiêng về phía trước. Nhìn từ trên mặt hắn, có thể thấy cơ bắp căng lên, nhưng rõ ràng sức mạnh của hắn yếu hơn Tô Hiểu. Đột nhiên, Sa Nạp cảm nhận được sức mạnh của trường kiếm trên tay. Hắn bỗng nhẹ đi. Nếu là những khí ước giả bình thường, chắc chắn sẽ loạn choạng lùi về phía trước một bước. Tuy nhiên, Sa Nạp lại lập tức lao về phía trước, dùng một tay chống đất, xoay người giữa không trung để lấy lại thăng bằng. Bộp, một tiếng vang lên, cẳng tay của Sa Nạp truyền đến cảm giác ràng buộc, tựa như bị một cái kìm sắt siết chặt. Một nguồn sức mạnh xuyên qua cẳng tay hắn, lan truyền khắp cơ thể. Hắn lập tức phản ứng lại, rút kiếm từ bên hông, chuẩn bị chặt đứt bàn tay đang siết lấy cánh tay mình. Lèn keng, một tiếng kim loại va vào nhau vang lên, những mảnh vụn tinh thể màu lam nhạt văng ra. Sức mạnh xuyên thấu qua cơ thể Sa Nạp khiến nửa người hắn tê dại, theo sau đó là một cảm giác quay cuồng như mất trọng lượng. Đùng, Sa Nạp ngã xuống mặt cát, tạo thành một hố sâu lớn. Trong hố, chảm long thiểm trong tay Tô Hiểu quay tròn, một đao đâm thẳng vào ngực Sa Nạp, xuyên qua tim hắn. Xì xì, trường đào xuyên qua cơ thể Sa Nạp, thân hình hắn vạn vẹo, sau đó lăn lộn, để lại một vệt máu trên mặt đất, rồi xuất hiện ở xa xa, vừa mới đứng vững, Sa Nạp lay đầu một chút, cú ngã vừa rồi, suýt nữa đã làm gãy cột sống của hắn. Tiếp theo, đao của Tô Hiểu đến quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chém vào hắn. Sa Nạp lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu cách đó, mười mấy mét. Trong mắt hắn, quá trình giao chiến với Tô Hiểu thật kỳ diệu. Mỗi một chiêu thức của đối phương đều hoàn mỹ, như thế đó là năng lực bẩm sinh của hắn. Khi Sa Nạp đang nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu với đôi mắt đầy chiến ý, Tô Hiểu lại thu đao vào bao, bởi vì trận chiến đã kết thúc. Trong tay hắn, ánh sáng xanh lấp lóe, mười mấy mét phía xa, Sa Nạp lập tức ôm ngực, mặt đầy thống khổ, ngã quỵ xuống đất. cái gì? Thời điểm, máu tươi văng ra, phóng trục từ trong lồng ngực xa nạp phá ra, biến thành hình thái một thanh kiếm. Rapier không chui, nó cắt ra một đạo tàn ảnh, lao thẳng vào huyệt thái dương của Tô Hiểu. Nhưng ngay khi nó sắp đâm vào, cơ chế bảo vệ của Tô Hiểu phát động, khiến xa nạp bị truyền tống, đi ngay lập tức, đến lúc này. Sự yên tĩnh trong thính phòng mới bùng lên tiếng ồn ào. Lão cà này, mẹ nó thật hung hãn, luân hồi nhạc viên người điên, ngươi tưởng đang đùa à, dù là luân hồi nhạc viên, cũng thật sự quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác hắn giống như hải thần, cổ thánh nhất, cấp bậc đó, đừng đùa, cấp 5 không ai có thể thắng cổ thánh nhất đâu. So với sự ồn ào trên thính phòng, trên đài giải thích, vũ tộc lại đang suy tư điều gì đó, liệp sát giả đã chiến thắng trận đấu này, xin lựa chọn nghỉ ngơi tại phòng, hoặc tiếp tục thi đấu. Nếu lựa chọn tiếp tục thi đấu, liệp sát giả sẽ được xếp hạng căn cứ vào số trận thắng liên tiếp. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục, hắn lần này ít nhất phải đánh đến 10 người đứng đầu. Tất nhiên, nếu có cơ hội giết được những tên ở top 10, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khán giả, xin mời chúng ta chào đón vị đấu thủ tiếp theo. Hôm nay, hắn may mắn khiêu chiến với đội quái vật ở 10 vị trí đầu. Vũ tộc giải thích, vừa đẩy kính đen lên, tiếng cười vang khắp toàn bộ sân đấu. Một tên tráng nam xuất hiện trên sân đấu. Đây là một vị em hiểu thi đấu theo lối main tank. Tô Hiểu nhìn thấy đối thủ lần này, chân mày khẽ cau lại, cuối cùng cũng đến lúc phải đánh. Trước đó hai lần hắn không thể làm gì, đối thủ đều bị truyền tống đi rồi. Sau 10 phút, Tô Hiểu một chân đạp lên bả vai tráng nam, trong tay chảm long thiểm đâm vào vai đối thủ, gần như xuyên qua toàn bộ thân người. Bồi, thảm, máu tươi phun ra từ miệng tráng nam, mang theo máu và nước bọt. Tấm khiên của hắn rơi xuống, nằm trên cát vàng, vết chém dày đặc khắp mặt khiên. Xoạt, một tiếng, Tô Hiểu rút đào, tráng nam ngã nhào xuống đất, bị truyền tống ra khỏi sân đấu. 10 giờ sau, tại một tòa di tích ở trung tâm, đổ nát thê lương rải rác khắp nơi. Tô Hiểu bị gai năng lượng cắm vào lồng ngực và đùi, cách hắn mấy mét, một bé gái tựa vào một đống đá vụn. Em gái này nhìn có vẻ yếu đuối như một tiểu la lị, nhưng rõ ràng nàng thuộc giống loài nhím. Bé gái giơ cánh tay lên, chỉ về phía Tô Hiểu. Chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu vung đao, một tiếng vang giòn, chém nát một gai năng lượng bay tới. Vật đó hắn gần như không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào trực cảm để miễn cưỡng bắt giữ. Tô Hiểu chân đạp mặt đất, phát ra một tiếng nổ lớn. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt bé gái. Hello a, bé gái hít một hơi thật sâu, tinh thần xung kích khuếch tán ra như một chiếc búa vô hình đánh vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu ngửa đầu tránh đòn, trong tay không ngừng động tác, một đao chém đối thủ thành hai đoạn. Xạ rất, cái gì khống chế đều không ăn chết biến thái. Câu nói này vừa thốt ra, bé gái đã bị truyền tống vào sân đấu. Cô bé này rất vụng vẫn có thể đánh bại đến 12 đối thủ trong cấp 5 nhạc viên sân đấu. Nàng là một khế ước giả phụ trợ hệ hoang dã, với năng lực công kích ở mức trung bình khá, nhưng khả năng khống chế thì vô cùng mạnh mẽ, không gì có thể ngăn cản được. Khả năng khống chế của nàng bao gồm vật lý, tinh thần và linh hồn, trong đó linh hồn xung kích là lĩnh vực nàng tinh thông nhất, tiếp theo là tinh thần khống chế, và cuối cùng mới đến vật lý khống chế. Dựa vào ba loại năng lực lớn này, cùng với 14 chiêu thức khống chế phụ trợ, nàng đã không biết đã giết bao nhiêu kẻ mạnh. Tuy nhiên, hôm nay, nàng gặp phải Tô Hiểu, linh hồn xung kích đối với Tô Hiểu cơ bản không có tác dụng. Linh hồn của hắn vốn dĩ rất mạnh, có thể hấp thu linh hồn và sử dụng linh hồn kết tinh để tăng cường bản thân. Cường độ linh hồn của hắn lên đến 60 điểm. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn có khả năng miễn dịch 50% với tổn thương linh hồn nhờ vào đao thuật của mình, giúp hắn có thể chống lại mọi công kích linh hồn. Đối với tinh thần khống chế, Tô Hiểu cũng không để mắt đến. Hắn đã tu luyện đao thuật kết hợp với tâm linh, khiến mọi chiêu thức tinh thần không thể chạm đến hắn. Còn về vật lý khống chế, Tô Hiểu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhờ vào năng lực cận chiến vượt trội và tinh thông võ nghệ, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi mọi tình huống khống chế vật lý. Cận chiến tông sư của hắn cung cấp đến 30 điểm phán định chính xác, chứ không phải chỉ là trang trí. Hầu hết các tình huống, trừ phi Tô Hiểu bị tấn công bất ngờ, nếu không, khả năng bị khống chế bằng các năng lực này là cực kỳ thấp. Làm độc hành hiệp, điều đáng sợ nhất chính là một đối nhiều, bị kẻ địch dùng năng lực khống chế, rồi bị tập hợp tấn công, cuối cùng bị đánh chết. Đó, quả thực, là cái chết đầy uất ức. Liệp sát giả đã nghỉ ngơi, kết quả thi đấu, thắng 10, đã tăng lên thứ hạng 11. Xin lựa chọn tiếp tục đối kháng với đối thủ. Tô Hiểu không lựa chọn tiếp tục. Trước đó, hắn đã chiến đấu suốt mười mấy giờ, gặp phải đủ loại đối thủ, từ những kẻ dùng độc, đến những kẻ đánh gần 5 phút trong cận chiến. Hắn đã tiêu hào hết pháp lực, phá vỡ các pháp gia, đối phó với những kẻ chuyên phản đòn, rồi lại chiến đấu với những kẻ có khả năng tay mạnh mẽ, đủ thứ rắc rối. Nhất Kỳ Hòa, một nữ nhân rất kỳ lạ, nàng có thể vẽ vòng nguyền rủa Tô Hiểu. Điều này không phải là ví dụ, mà là sự thật, đối phương quả thật có thể vẽ vòng nguyền rủa và sở hữu năng lực này. Sau khi chiến đấu với quá nhiều kẻ địch như vậy, Tô Hiểu hiện giờ cảm thấy rất mệt mỏi. Lần này, nếu hắn có thể lọt vào top 10, hắn đã rất hài lòng, nhắc nhở Liệp Sát Giả đã hoàn thành thử thách và có thể khiêu chiến với người đứng thứ 12. Với chiến tích thắng liên tiếp, Tô Hiểu, sau khi đánh bại tên thứ 12, liền đẩy đối thủ trước đó xuống vị trí thứ 11. Đối phương rõ ràng không cam tâm, hắn còn chưa kịp giao đấu với đối thủ, đã bị tụt xuống vị trí thứ 12. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đây là lần thứ 13, hắn tham gia vào thế giới tranh đấu, và thứ tự hiện tại của hắn là kết quả của một chuỗi chiến đấu dài. Dù đặt ở vị trí nào, ai cũng sẽ không hài lòng. Tôi hiểu quyết định từ chối tiếp nhận khiêu chiến, lướt xuống tìm đến vị trí thứ 12, và nhận được một bưu kiện công chứng từ sân đấu. Nội dung như sau: không đánh một trận sao, bằng hữu, nghỉ ngơi tốt, lận đả một hồi. Đây là một thông điệp từ khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu đáp lại, rất bận, rồi rời khỏi sân đấu. Khi bước đi trong luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu bắt đầu tự đánh giá thực lực của bản thân. Nếu như hắn ở trong trạng thái toàn thắng, việc vươn lên ba vị trí đầu trong sân đấu là điều không khó, bởi vì hiện tại, người đứng thứ 12 có thực lực tương đối mạnh, nhưng nếu đối mặt với những người đứng trên, mặc dù họ mạnh hơn, nhưng sự chênh lệch không quá lớn. Đến khi đối mặt với Hải Thần, Cổ Thánh Nhất, một trong những người mạnh nhất ở cấp 5, liệu hắn có thể thắng không? Tô Hiểu tạm thời chưa rõ, tuy nhiên, với thực lực hiện tại, hắn chắc chắn nằm trong đội ngũ mạnh nhất của cấp 5, nhờ những phần thưởng từ chiến tranh thế giới, thực lực của hắn đã tăng lên mạnh mẽ, vượt xa so với đội ngũ ở ngũ giai đoạn 1. Nếu không có những phần thưởng này, hắn chỉ có thể đứng ở vị trí 20 đến 30, và sau đó sẽ bị kẹt lại. Tô Hiểu tạm thời không vào gian phòng chuyên môn, mà đi thẳng đến xưởng rèn của Reed, muốn bảo dưỡng vũ khí, trang bị, đồng thời cũng là để Reed rèn lại, vẫn chi hỏa nhận. Khi Tô Hiểu đến trước cửa xưởng rèn của Reed, hắn thấy ở đây thường có vài tên khế ước giả thuộc hệ mị lực. Họ đều đến để lôi kéo Reed giúp đỡ. Đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu gõ cửa xưởng rèn. Tiếng đập thép trong xưởng lập tức ngừng lại. Ái, một giọng nói vang lên. Chính là ta, Tô Hiểu đáp. Nghe thấy âm thanh của Tô Hiểu, Reed mở cửa, vừa bước vào xưởng rèn. Tô Hiểu liền nhận ra Reed đã thay đổi trang phục. Reed hiện giờ đang trần thân trên, bắp thịt cuồn cuộn như sắt thép, còn hạ thân chỉ mặc quần cọc màu xám đen. Reed vốn không thiếu các công cụ để rèn đúc, lại có rất nhiều khế ước giả đến nhờ hắn rèn vũ khí, trang bị. Điều này khiến tay nghề của Reed ngày càng thăng tiến. Hiện tại, hắn đã có thể rèn ra các trang bị cấp sử thi, nhưng vẫn chưa vượt qua được ngưỡng cấp độ sử thi, không thể tiến xa hơn. Tiếng đập thép lại vang lên trong lò rèn. Reed vẫn tiếp tục công việc của mình, không hề rời mắt khỏi những món đồ đang làm dở. Ngồi xuống đi, Reed nói, rồi đóng cửa xưởng lại, không để ý đến mấy tên khế ước giả hệ mị lực còn đang đứng ngoài. Tôi hiểu nhìn quanh xưởng rèn, thấy nơi này đã gọn gàng hơn rất nhiều. Hắn liếc về phía Reed, nhận ra vết thương trên đầu Reed đã hoàn toàn lành lại, trừ vết sẹo nhỏ phía sau, xem ra hắn đã mạnh mẽ và đầy đặn hơn rất nhiều. Còn vật nhỏ này là ác ác. ta nhặt được nàng nửa tháng trước khi vào hư không. Nhìn nàng đáng thương, nên đã mang về nuôi, Reed nói. Đồng thời vứt cho tôi hiểu một bình bia đá. Reed rất yêu thích bia này, và kỹ thuật chế tác bia của hắn cũng vô cùng tinh xảo. Tô Hiểu nhìn vào Reed, rồi nói với Ác Ác, một nữ nhân áo nhân cao khoảng một mét, làn da xanh đậm, có vẻ gầy yếu. Mỗi lần nàng vung lên chiếc chùy sắt, đều phải dùng hết sức lực toàn thân. Silence tộc, ta nhớ rồi, bọn họ đã bị diệt tộc. Tô Hiểu nhìn vào không gian vô tận, suy nghĩ một chút, rồi nhận ra lai lịch của Ác Ác. Người này xem ra có vẻ rất toàn diện so với Reed. Nhưng khi nghe nói đến Silence tộc, thì hắn lập tức nhận ra, quả nàng làm gì tộc này tộc nọ. Nếu thấy hợp mắt thì, cứ giữ lại. Reed nhún vai, không mấy quan tâm, Tô Hiểu liền hỏi, có đúng, vậy không? Ngươi có phải là người am hiểu nhất về việc tạo ra các chủng tộc trong hư không không? Vận may của ngươi thật tốt đấy. Reed hơi nhíu mày, trả lời, rất nguy hiểm, người làm phép muốn giết sạch bọn họ. Lần này, Reed không thể không tỏ ra nghiêm túc, bởi vì người làm phép mà hắn nhắc đến là một người rất đáng sợ. Trừ khi hắn không còn muốn quay lại hư không nữa, đó là chuyện xảy ra mấy trăm năm trước. Chỉ cần nàng không đến áo thuật vĩnh hằng tinh, thì sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, Tô Hiểu nhìn Ác Ác rồi nói tiếp, ngươi nhặt được một thành viên của Silence tộc, có vẻ như. Ác Ác nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, trông rất ngây thơ và đáng yêu, khắc. Tô Hiểu cười, đang trên đường về mà đầu của nàng bị cửa của phi thuyền đập phải à? Ồ, Tô Hiểu mỉm cười nhìn Reed, Reed hò khan hai tiếng, ra hiệu Ác Ác đi vào trong buồng. Ác Ác buông chùy sắt xuống, vui vẻ chạy về phía sau chiếc ốc. Được rồi, lúc trên đường về nàng không nghe lời, Reed ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, nhưng mà, Reed không nói rõ, nhưng Tô Hiểu đã hiểu được. Trước đây, hắn đã tự hỏi, sao Reed lại có thái độ quan tâm như vậy đối với Ác Ác? Thực ra, Tô Hiểu cũng đã biết, Reed ở mê già thế giới này là một kẻ như thế nào. Reed luôn làm những chuyện ngoài ý muốn, còn về chuyện làm việc tốt hay xấu thì Tô Hiểu không mấy ngạc nhiên, hoặc có thể nói, việc cộng tác với Tô Hiểu, căn bản không có người tốt. Reed nguyên bản là một nhân vật phản diện đại boss trong thế giới Mesia, toa tuy nhìn có vẻ sáo sủa, nhưng thực tế, một khi ai đó chọc giận nàng, không vui, sau một khắc nàng sẽ hóa thân thành nữ ma đầu, người duy nhất có thể coi là tốt, chính là Hạ. So với Reed và toa, phẩm hạnh của Hạ quả thực như một thiên sứ. Người làm phép bên kia không có vấn đề gì chứ? Năm xưa còn nợ cũ, vậy sau này, đối với con vật nhỏ này, ngươi hãy tốt một chút, để nàng gọi ta là phụ thân. Tô Hiểu, từ trong không gian, dự trữ lấy ra, vẫn chỉ hỏa nhận. Sắc mặt Reed từ từ biến hóa, đây là con khỉ đầu chó nào điêu đi ra vậy? Reed ngạc nhiên nhìn vẫn chỉ hỏa nhận, hắn thực sự không thể hiểu nổi. Sao có thể có người dùng tài liệu quý giá như thế, để điêu khắc ra một cây đao, có thể trọng rèn lại không? Chắc là có thể. Reed tiếp nhận, vẫn chỉ hỏa nhận, dường như đang suy tư điều gì. Cần gì nữa? Những tài liệu khác, ta giúp ngươi làm. Reed đột nhiên hùng hồn nói, ồ, tôi hiểu nhìn, biết rằng Reed tuy không thể nói là keo kiệt, nhưng cũng chẳng phải quá hùng hồn như vậy, vậy có chuyện này phải phiền ngươi. Ta có một người bạn trong hư không, quan hệ rất tốt, giống như ngươi và ta vậy. Hắn có một cô con gái rất đam mê nghiên cứu đao thuật. Ta biết chỉ có ngươi là đao thuật tông sư, cho nên mượn chút tình cảm, dạy nàng một ít về đao thuật, một lần là đủ rồi. Những thứ còn lại, ta không nói nhiều nữa. Reed rõ ràng đang thiếu nợ tình trong hư không, cho nên muốn giúp Tô Hiểu rèn đao mà không cần trả giá, để đổi lấy một nhân tình từ hắn. Có cơ hội đến hư không? Không thành vấn đề, Tô Hiểu rút ra Trảm Long Thiểm. Reed dưới sườn, mang theo cánh tay máy, dùng cánh tay máy tiếp nhận Trảm Long Thiểm, bắt đầu tỉ mỉ bảo dưỡng. Mấy tiếng sau, khi hoàn thành việc bảo dưỡng trang bị, Tô Hiểu rời đi. Còn việc trọng rèn vẫn chi hỏa nhận, thì cần thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi trở lại gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu bắt đầu điều chế Quang Huy Dược Tề. Loại dược tề này có hiệu lực với những người sở hữu 150 điểm chân thực thuộc tính trở xuống, có thể nói là dược tề thông dụng, thích hợp cho từ 1 đến 6 bậc khế ước giả. Gần như không có vấn đề gì trong việc bán ra tài liệu để điều chế, Quang Huy Dược Tề, có hạn mức mua là 20 phần, mỗi phần thành phẩm có giá 25 vạn nhạc viên tệ, còn giá bán ra là 600 ngàn nhạc viên tệ. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Trừ khi rất may mắn, Tô Hiểu phụ trách điều chế, bố bố ôm cung, ánh sáng khôi phục, còn Benny phụ trách việc bán ra. Kết hợp với danh tiếng của Thánh Diễm Dược Sư, tạo nên sự hiểu ngầm đặc biệt. Sau khi tiêu hao hết 20 phần tài liệu, Tô Hiểu thành công điều chế được 11 bình Quang Huy Dược Tê, trừ đi chi phí thành phẩm, hắn thu về lãi ròng 160 vạn nhạc viên tệ, thật sự là một khoản lời lớn. Tô Hiểu nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiến vào phòng luyện kim, bắt đầu thử nghiệm cải tạo Apollo trên thảo nguyên. Gió nhẹ thổi qua, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một cây trụ đá. Lúc này, hắn đang ở tầng 3 của chúng sinh chi địa. Mỗi giờ tiêu hao 30 vạn nhạc viên tệ, nhưng hắn hoàn toàn có thể chi trả nổi. Nếu như không tiến vào chúng sinh chi địa, Tô Hiểu căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy khai phá ra nhiều đao thuật, chiêu thức, trong số đó, nhận đạo đào, thời, nhận đạo đao, thanh quỷ, đều có thể coi là thần kỹ, ra tay nhanh, uy lực mạnh mẽ, lại không hề có kẽ hở. Nhắc nhở, thời gian sử dụng tầng 3 của chúng sinh chi địa đã đến hạn. Liệp sát giả sẽ rời khỏi chúng sinh chi địa sau một giờ, trở về thế giới hiện thực, nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu liền rời khỏi chúng sinh chi địa, lựa chọn tiến vào tòa chuyên môn gian phòng. Lần này, không phải để tìm đối phương bồi luyện. Tô Hiểu vừa xuất hiện trong phòng khách, thì thấy tòa đang đứng trong tư thế chổng ngược, trợn mắt nhìn hắn, có can đảm, thoát ra, tòa biểu lộ vẻ mặt xoắn xuýt, cuối cùng nàng kéo một tấm thảm lông, cởi bỏ áo, rồi nằm lên thảm. Trong cơ thể nàng vẫn còn tật, cần khoảng 5 đến 6 lần trị liệu mới có thể khỏi hẳn. Mà Tô Hiểu, với tư cách là luyện kim sư, chính là hy vọng lớn nhất của nàng để chữa lành. Sau khi giúp Tô thanh trừ phần tật trong cơ thể, Tô Hiểu trở lại thế giới hiện thực. Một ngày trôi qua, Tô Hiểu ngồi trên ghế salon ở tầng trên tiệm trang sức trong thế giới tiếp theo. Hắn chuẩn bị thức tỉnh năng lực, thiên phú phệ linh giả hai lần, căn cứ vào thông tin mà Tô Hiểu đã thu thập. Độ khó của việc thức tỉnh hai lần năng lực này có thể nói là mức độ ác mộng. Hắn rất muốn biết, sau khi phệ linh giả thức tỉnh hai lần, sẽ có sự biến hóa gì? Hắn đang nhìn vào linh hồn tỏa đăng, trong đó là linh hồn tinh toái, và không khỏi cảm thấy tò mò về sự khát vọng từ sâu thẳm trong lòng mình. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu như hắn suy đoán là đúng, thì phệ linh giả sau hai lần thức tỉnh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến năng lực diệt pháp chi ảnh nào đó. Thế giới hiện thực vẫn bình yên, trong khi đám khế ước giả ở trong diễn sinh thế giới đấu tranh sinh tử. Nhưng khi trở lại thế giới thực, họ đều duy trì một sự hiểu ngầm. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Dĩ nhiên, đó là quy tắc của đại đa số. Còn một số ít khế ước giả mới, khi đột nhiên nhận được sức mạnh bành trướng, sẽ trở thành những kẻ quét đường, đi thù, thuế điện, mà không cần lý do, cảnh báo, sắp mở ra thế giới mới. Xin liệp sát giả, chuẩn bị sẵn sàng. Khi không gian rung động, gợn sóng tan đi, Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đã có mặt trong gian phòng chuyên dụng. Ngay khi bước vào phòng, Tô Hiểu lập tức lấy từ trong không gian dự trữ ra giác tỉnh chi thư hai lần, vì hắn biết muốn thức tỉnh thiên phù hai lần, vật này là cần thiết. Hệ thống, liệp sát giả đã sử dụng giác tỉnh chi thư hai lần, cảnh báo hai lần thức tỉnh thiên phú là cực kỳ nguy hiểm. Có tới 86% khế ước giả đã từ bỏ việc thức tỉnh thiên phú lần hai. Nhắc nhở, độ khó của hai lần thức tỉnh thiên phú sẽ tăng lên theo cấp độ và đẳng cấp của liệp sát giả. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng giác tỉnh chi thư hai lần, và hắn đã xác định thức tỉnh thiên phú phệ linh giả. Liệp sát giả đã chọn lựa thiên phú phệ linh giả. Phệ linh giả, loại hình, giết chóc thiên phú, đẳng cấp S, đã thức tỉnh một lần. Kiểm tra, phệ linh giả đã đạt đến cực trị lần thức tỉnh đầu tiên. Việc thức tỉnh lần hai sẽ khiến độ khó tăng lên 30%. Phân tích thiên phú, đào phân tích, hoàn thành, thế giới chọn lựa, diễn sinh thế giới không xứng đôi, thí luyện thế giới, không xứng đôi, nguyên sinh thế giới, xứng đôi số lượng, hai cái, trong hư không thế giới xứng đôi số lượng, một cái, liệp sát giả, cần phải lựa chọn một trong số các thế giới dưới đây để tiến hành thiên phú thức tỉnh, linh hồn rung động, nguyên sinh thế giới, nhắc nhở, bản thế giới, cực kỳ không ổn định, hồn quỷ, và đột biến dị chủng đều là những sinh vật cực kỳ nguy hiểm, nguyệt chi thần, nguyên sinh thế giới, nhắc nhở, bản thế giới, có sự tồn tại của thần linh, cực kỳ nguy hiểm, song tử, Kyo, Jaden, hư không thế giới, nhắc nhở, liệp sát giả mị lực thuộc tính quá thấp, vô cùng có khả năng gặp phải sự bài xích của song tử, dẫn đến không thể hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, liệp sát giả cần thận trọng cân nhắc, ba thế giới có thể lựa chọn, nhìn qua thì rõ ràng, độ khó của ba thế giới này đều rất cao, cái đầu tiên, cấu tạo thế giới đã không ổn định, bên trong lại có hồn quỷ, và đột biến dị chủng, chắc chắn không phải thứ dễ chọc vào. Đến cái thứ hai, trong thế giới này, có thần linh tồn tại, cường độ của các thần linh này chắc chắn không thấp. Còn cái thứ ba, tôi hiểu hoàn toàn không cần phải cân nhắc, nếu tiến vào thế giới đó, khả năng sẽ kích hoạt bảo vệ nhiệm vụ, với mị lực của hắn. Đừng nói là bảo vệ song tử, mà ngược lại, song tử có thể sẽ bị hắn dọa chạy mất. Đến lúc đó, nhiệm vụ bảo vệ có thể sẽ biến thành nhiệm vụ bắt cóc. Tô Hiểu hiện tại không vội vã đưa ra quyết định, hắn còn một giờ nữa để chuẩn bị. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lấy ra 90.000 nhạc viên tệ còn lại, giao cho bố Uông và Benny đi mua sắm những vật tư cần thiết. Tô Hiểu dự định chuẩn bị 14 nghìn viễn cổ dược tề, còn Apollo sẽ chuẩn bị 2 viên. Hiện tại, Apollo vẫn đang trong quá trình cải tiến. Để hoàn tất quá trình này, ít nhất cần từ 2 đến 3 thế giới chiều ngang, thậm chí lâu hơn, có thể lên đến 5 thế giới chiều ngang. Tô Hiểu không chuẩn bị thêm Apollo vì tốc độ của nó quá chậm, dù sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp. Đến cấp 5, nếu gặp phải kẻ địch có tốc độ nhanh hơn, vào thời điểm 25 giây sau khi Apollo chuẩn bị nổ, kẻ địch có thể chạy ra khỏi phạm vi nổ, khiến chúng không bị ảnh hưởng. Khi vật tư đã chuẩn bị đầy đủ, Tô Hiểu ngồi lại trong phòng chuyên dụng của mình. Lúc này, hắn cảm thấy không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Bố Uông vội vàng gật đầu, đáp ứng, nó rất sợ quái vật, vì vậy không muốn vào. Linh hồn rung động, đại lục, chúng ta lần này là muốn đi tìm đồ thần. Bà Hà nuốt nước bọt, mồm miệng lắp bắp. Giờ đây cũng cảm thấy lo lắng, vì thứ này thật sự là thần, nhắc nhở. Liệp sát giả sắp bước vào thế giới, nguyệt chi thần, do liệp sát giả đã đạt đến đẳng cấp level 50 trở lên, có thể miễn phí nắm giữ bản ngôn ngữ cơ bản của thế giới này. Truyền tống bắt đầu, do khoảng cách không gian khá xa, lần này truyền tống cần tu sửa 0.1176 khắc phân. Khi nhìn thấy thông báo cuối cùng, sắc mặt Tô Hiểu dần trở nên nghiêm nghị, trước mắt Tô Hiểu hoàn toàn tối đen, hắn mất đi ý thức, tí tách, tiếng nước nhỏ xuống, trong không gian yên tĩnh, dù chỉ là tiếng nước tí tách, cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Tô Hiểu mở mắt, trợn tròn mắt, khi thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường kim loại, giường này rất cũ nát, nhưng không thể nào tháo gỡ được bất cứ linh kiện nào từ nó, xung quanh hoàn toàn tối đen, không có lấy một tia sáng. Tô Hiểu khẽ xoa trán, cảm nhận hình ảnh đột ngột hiện lên trong đầu, tay hắn đưa lên, đặt lên tường cạnh giường. Lúc đó, kim loại phát ra những âm thanh răng rắc, cổ tay phải của hắn bị cùm chặt, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Các tiêm kim loại có tính dai cực mạnh, có thể kéo dài và rát mỏng. Thực ra, thứ này gần như không thể gọi là kim loại, mà là một loại kết cấu sợi ngưng hợp thể. Đây là nền tảng của nền văn minh hơi nước ở Lê Minh Đế Quốc. Trong bóng tối, khi Tô Hiểu đặt tay lên tường, ngón tay của hắn chạm vào một công tắc, một tiếng cùm cụp vang lên, công tắc đóng lại, và một ánh sáng dần xuất hiện. Một chiếc đèn sáng như quả bóng rổ lóe lên, phát ra một thứ ánh sáng trắng chói mắt. Đó là đèn thủy ngân hơi nước, một vật dụng đã phổ biến trong Lê Minh Đế Quốc. Tuy nhiên, vật liệu chiếu sáng không phải là thủy ngân, mà là công nghệ đặc biệt dùng hơi nước để tạo ra ánh sáng. Dựa trên những ký ức mà Tô Hiểu đã biết, hắn nhận ra mình đang ở trong Lê Minh Đế Quốc, một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển lệch lạc, nếu thế giới hiện thực là văn minh điện lực, thì nơi này là một nền văn minh hơi nước. Điều này cũng giải thích tại sao khoa học kỹ thuật ở Lê Minh Đế Quốc bị đình trệ. Khoa học kỹ thuật của họ chỉ dừng lại ở một trình độ từ trước cuộc chiến, và ở nơi này không có ô tô hay máy bay. Vì thế giới này không được ban cho dầu mỏ, thế giới máy móc chạy bằng hơi nước hạng nặng này là nơi có kỹ thuật tiên tiến nhất từ hỏa dược cho đến thương giới. Thế giới này chủ yếu sử dụng vũ khí lạnh và súng hơi nước. Tuy nhiên, những khẩu súng hơi nước có thể tích khổng lồ ấy không chỉ cồng kềnh mà còn vô cùng đắt đỏ. Mỗi lần bổ sung năng lượng lại cần đến 5 đến 10 phút. Về uy lực, tôi hiểu cũng không muốn thử nghiệm thứ đồ vật quái gở đó. Nếu bị trúng vào chỗ yếu, hắn có thể sẽ bị một phát đẩy ngã. Có thể nói, súng hơi nước gần như không bao giờ xuất hiện trong những trận chiến thông thường hay trên chiến trường. Trong thế giới này, binh sĩ hay nguyệt sứ đồ đều có thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, họ không cần đến những vũ khí hỏa dược phổ thông. Một binh lính bình thường, nếu mặc bộ giáp kim loại cắt tiêm và cầm trọng kiếm, chiến lược của hắn có thể sánh ngang với một đội súng máy hạng nặng. Đây là thời đại của hơi nước, thần linh và siêu phàm giả cùng tồn tại. Lúc này, tôi hiểu đang bị giam giữ trong một căn phòng kín hoàn toàn. Bốn bức tường là kim loại mạnh đã rỉ sét long lổ. Chiếc cửa hơi nước dày ít nhất một mét. Trên cửa sổ thông gió là những lớp kim loại dày 4-5 tầng và những xiềng xích thô to khóa chặt cánh tay phải của hắn. Trên xiềng xích là những chiếc vòng kim loại to bằng cánh tay hắn. Một đầu đã được nạm chặt vào tường, căn phòng tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Bên trong có một cái bồn cầu đơn giản và một bồn rửa mặt thô sơ. Trên đó có một bàn chải đánh răng. Bàn chải được làm từ cao su lưu hóa. Đầu lông bàn chải mềm mại. Không chỉ vậy, tôi hiểu trên người mặc một bộ áo vải màu xám. Phía trên cúc áo đều là cao su lưu hóa chất. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra rằng bộ y phục này chỉ được ghép lại bằng những gai nhọn. Nghĩ mà rút ra một sợi dây thường dài hơn 10 cm cũng không thể. Căn cứ vào sự quan sát của tôi hiểu, tấm cửa gần 1 mét dày đầy hơi nước kia có ít nhất 6 đạo khóa, nhưng lại được bố trí thành cơ quan bị động. Một khi hắn thử mở cánh cửa này, cánh cửa hơi nước sẽ hoàn toàn bị khóa kín lại. Tôi hiểu thử đánh vào vách tường, âm thanh phản hồi rất nặng nề, một ngạt. Vách tường kim loại rất dày, trừ phi hắn lấy đao ra, nếu không bằng sức mạnh cơ bắp cũng không thể thoát ra ngoài. Bất luận nhìn thế nào, thân phận của tôi hiểu lần này cũng chỉ là một tên phạm nhân cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi có đủ dây thừng dài nhỏ, hắn vẫn không thể dễ dàng thoát khỏi nơi này, tiến vào thế giới Nguyệt Thần Đại Lục. Vị trí chỗ ở: Lê Minh Đế Quốc, thủ đô Coleto, lòng đất 175 m, cơ mật ngục giảm. Thế giới độ khó: Level 37. Level 52, nguyên sinh thế giới, thế giới chi nguyên 0%, bản thế giới. Bên trong thu được thế giới chi nguyên độ khó cực cao, độ khó tương đương với cấp diễn sinh thế giới. Từ level 16 trở lên, thế giới giới thiệu tóm tắt. Trên Nguyệt Thần Đại Lục, Nguyệt Chi Thần là một thần linh thực sự tồn tại, là thần linh duy nhất. Các tín đồ tuy không thể nhìn thấy hình dáng của hắn, nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Những kẻ thờ phụng Nguyệt Thần được gọi là Nguyệt Sứ Đồ. Ba đại đế quốc tranh chấp không ngừng, ngoài việc tranh giành tài nguyên, mâu thuẫn tín ngưỡng mới chính là ngòi nổ cho những cuộc chiến tranh kéo dài. Lê Minh Đế Quốc, đây là nền văn minh hơi nước, khởi nguồn từ công nghiệp phát đạt, phồn vinh, khiến người ta mê say. Đế quốc này đã thành lập được 1537 năm, là thế lực tương ứng với Liệp Sát Giả. Lê Minh Đế Quốc, Nguyệt Chi Thần, hình tượng nữ thần, Giả Chi Thần, Senilel, Net Olo Đế Quốc, bài xích, nền văn minh hơi nước. Quốc gia này có một đạo đức rất nghiêm ngặt, người dân thích sạch sẽ, cho dù chỉ là việc nhỏ nhặt, cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đế quốc này đã thành lập được 2633 năm, có xu hướng bài ngoại và đóng kín. Sini Limet Olo Đế quốc Nguyệt Chi Thần hình tượng, vô tính, trang nghiêm công chính chi thần, Lorda Đế quốc, nhiệt tình, rượu mạnh và cuồng hoan, Tuy nghèo khó, nhưng người dân lại rất hạnh phúc, đứng đầu trong các quốc gia về chỉ số hạnh phúc. Đế quốc này đã thành lập được 619 năm. Lo Đà, đế quốc Nguyệt Chi Thần hình tượng, Nam Tính, Tự Do Chi Thần, ba đại đế quốc đã kéo dài chiến tranh suốt 15 năm. Cuối cùng, ba bên tuyên bố đình chiến, chủ tuyến nhiệm vụ đã thay đổi, nhiệm vụ thức tỉnh thay thế, nhiệm vụ thức tỉnh, linh hồn nữ giả, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 42 nhiệm vụ tin tức, tìm được linh hồn nữ giả và thu thập từ nó những thông tin then chốt, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính chân thực, hình phạt nhiệm vụ, xử quyết mạnh mẽ, nhắc nhở, kiểm tra sơ kỳ nhiệm vụ, nguy hiểm đối với liệp sát giả, có thể. Trong phạm vi chịu đựng đã tuyên bố săn giết nhiệm vụ, thanh lý những kẻ làm trái quy tắc, số 9013, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn gì để thanh lý và tiêu diệt làm trái quy tắc giả số 9013, nhiệm vụ tin tức, người làm trái, quy tắc này cực kỳ am hiểu, việc ẩn nấp, nhiệm vụ kỳ hạn, rời khỏi thế giới sinh ra này, trước khi hết hạn, nhiệm vụ trừng phạt, không có. Do tính chất đặc thù của kẻ làm trái quy tắc, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, liệp sát giả cấp bậc sẽ không bị giảm quyền hạn. Phần thưởng nhiệm vụ, kim cương, vinh dự huân chương nhân hài, tôi hiểu đại khái, đã nắm rõ thông tin về thế giới Nguyệt Thần. Nơi này có ba đại đế quốc, Lê Minh đế quốc, Similimet Olo đế quốc và Lo Đà đế quốc. Ngoài ba đại đế quốc này, các tiểu quốc khác đều là nước phụ thuộc. Điều kỳ lạ là, dù ba đế quốc này thường xuyên khai chiến với nhau, họ lại cùng tín ngưỡng một thần linh. Đó chính là Nguyệt Chi Thần. Càng kỳ lạ hơn nữa, hình tượng Nguyệt Thần mà ba đế quốc truyền lại hoàn toàn khác nhau. Lê Minh đế quốc coi Nguyệt Thần là nữ thần, Semilimet Olo đế quốc thì hình tượng Nguyệt Thần lại vô tính, còn Lo Đa đế quốc lại coi Nguyệt Thần là một thần linh nam tính mạnh mẽ. Chính vì sự khác biệt này, ba đế quốc đều cảm thấy đối phương là kẻ ngốc, là dị giáo đồ. Họ cho rằng chỉ có tín ngưỡng của mình mới là chính thống, còn các hình tượng khác đều là vô căn cứ. Thêm phần thú vị là, khi các tín đồ của ba đế quốc cầu khẩn, dù ít dù nhiều, họ đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nguyệt Thần. Nếu như thành tín đủ, họ còn có thể nhận được sự ban tặng của Nguyệt Thần. Những người này được gọi là Nguyệt Sứ Đồ, tức là những siêu phàm giả. Trời biết Nguyệt Thần rốt cuộc là thứ gì. Tín đồ của Lê Minh đế quốc cầu khẩn, tà nữ thần A, xin che chở ta, còn ở Similimet Olo đế quốc. Tín đồ lại cầu, trí thượng vô tính chi thần, cảm tạ ngài, ban tặng đồ ăn. Tại Lo Đa đế quốc, sự cầu khẩn càng trở nên cực đoan, họa phong góc biến. Nguyệt Thần trực tiếp từ nữ thần biến thành thần linh nam tính. Nếu như Nguyệt Thần có hỉ nộ, khả năng ba thủ đô đế quốc này sẽ bị hắn diệt quốc, có lẽ chỉ còn lại một cái mà thôi. Tôi hiểu hiện tại, không quan tâm đến Nguyệt Thần hình tượng, cũng chẳng để ý ba đại đế quốc bên trong ai mới thực sự là ngốc. Hắn lúc này chỉ muốn biết một vấn đề, đó là làm thế nào để thoát khỏi ngục giam sâu dưới lòng đất này, bởi vì cấp độ luân hồi dấu ấn của hắn đã khá cao, mà luân hồi nhạc viên lại tuyên bố nhiệm vụ săn giết. Hai yếu tố này kết hợp khiến hắn trong thế giới Nguyệt Thần có một địa vị không hề thấp, mặc dù hiện tại hắn là tù nhân, nhưng trước kia hắn vốn là thống soái của thứ 9 bộ đội. Thứ 9 bộ đội thông thường không tham gia tiền tuyến chiến đấu, biên chế của họ chỉ có vài ngàn người. Họ chủ yếu phụ trách thu thập tình báo, ám sát những nhân vật quan trọng của đối phương, cũng chính là những đội ám sát và đặc vụ, nói một cách đơn giản. Tôi hiểu vốn là thủ lĩnh của đội ngũ đặc vụ và sát thủ hợp pháp, nhưng hiện tại thứ 9 bộ đội đã không còn tồn tại nữa. Nguyên nhân có rất nhiều. Một trong số đó là bà Đại Đế Quốc đã bước vào kỳ đình chiến. Trong thời chiến, thứ 9 bộ đội đóng vai trò rất quan trọng, đặc quyền của họ cũng rất lớn. Nhưng bây giờ khi bước vào thời kỳ hòa bình, những kẻ giết người, những sát thủ hợp pháp và đặc vụ phải bị xử lý hoặc đưa đến những khu vực xa xôi để họ tránh xa cộng đồng. Nếu những kẻ này còn tái phát điên cuồng, thì không chỉ đơn giản là giết vài thường dân nữa. Họ đều là những kẻ ám sát, chuyên gia trong các lĩnh vực như hơi nước bộc phá, phản gián, phạm tội, chiến tranh và sát thủ. Sau mười mấy năm chiến tranh, mỗi người trong họ đều là những đao phủ, là những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Giết người như thể giết gà, ung dung và tàn nhẫn, bình dân không đụng đến bọn họ thì còn tốt. Một khi vô tình trêu chọc, khả năng trong nháy mắt sẽ mất mạng. Với quá nhiều đặc quyền và đặc tính nguy hiểm của thứ 9 bộ đội, chiến tranh vừa mới tạm ngừng, Liên minh Đế quốc liền bắt đầu xử lý bộ đội này. Hiện tại, thứ 9 bộ đội coi như đã bị giải tán, Liên minh Đế quốc thực tế cũng không muốn làm vậy, nhưng không thể không xử lý. Một nữ sĩ quan chỉ đơn giản là đến từ thứ 9 bộ đội, nàng chưa từng ra tiền tuyến chiến đấu, nhưng khi trở về, nàng đầy ắp sự căm phẫn. Chính vì nàng trong thứ 9 bộ đội đã biết quá nhiều, khiến thế giới quan của nàng bị đảo lộn, tâm trí nàng không còn yếu đuối nữa, và những ký ức ấy cứ ám ảnh nàng suốt đời. Nguyên nhân chính là vậy. Ba đại bá chủ của Liên minh Đế quốc, Lão Thánh Vương, Nguyệt Thần Nữ và Ưng Hầu đã liên thủ để tiêu diệt thứ 9 bộ đội. Còn Tô Hiểu, thống soái của thứ 9 bộ đội, do chiến công quá lớn, chỉ có thể bị tạm thời giam giữ. Dù hắn có thân phận cao, có địa vị, nhưng tiếc thay lại, không còn thực quyền. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam, gần như hoàn toàn đóng kín, với tư thế ngồi xổm quen thuộc. Hắn lặng lẽ suy nghĩ, sau một lúc, hắn quyết định trước tiên sẽ dò hỏi về vị trí của bố bố Uông, em mỗ, Benny và bà Hà. Còn về Benny, nàng hiện tại vẫn chưa rõ mình đang ở đâu. Theo lời miêu tả của nàng, đó là một tửu quán, bên trong người ta đang uống rượu cuồng hoan. Bố bố Uông cùng ba Hà hiện đang ở trong nội cảnh Lê Minh Đế quốc, còn A Mỗ thì gặp xui xẻo, bị truyền tống đến Hải Lý, tạm thời không thể quay lại. Nó nguyên văn là, biển rộng không nhìn thấy bờ, tôi hiểu cũng không vội, chỉ để A Mỗ từ từ du ngoạn, khi mệt thì tìm nơi đông đống, băng nghỉ ngơi. Trong phòng giam, tôi hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra đoàn đáo, linh hồn hành giả, khi hắn không có động tác gì. Trên tay hắn xiềng xích phát ra tiếng leng keng, rơi xuống giường kim loại. Tô Hiểu xoay cổ tay, đứng cách cửa kim loại chừng một mét. Cùng lúc đó, ở trên cơ mặt ngục giam, bề mặt quả đất, đây là tòa cao ốc phong cách Âu, ba tầng, với tường ngoài có dấu vết phong hóa. Dọc theo đường, vài quán nhỏ nằm ở các góc phố, người dân mặc áo vải bình dân bước đi trên con đường đá, vừa mới hạ xuống mưa, làm cho mặt đường đầy bùn nhão. Bên ngoài là các cửa hàng gia trang phục định chế. Nhưng thực tế, đây chính là một địa sản của chính phủ, với mục đích chủ yếu là che giấu ngục giam bí mật dưới lòng đất. Trong ngục giam này, hiện đang giam giữ ba người, gồm có bác diện nhân, Aaron, Lu, đều là siêu phàm giả. Năng lực của họ là có thể lột da mặt người khác, biến hình thành người đó, tội danh của họ là phản quốc và mưu sát. Họ đã từng nhiều lần giả mạo quan chức Lê Minh Đế quốc và Sini Limet Olo Đế quốc, gây ra những tổn thất kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp lên tới 26,8 ức kim bảng, một kim bảng tương đương với 9,7 đến 10,2 nhân dân tệ. Philomena, trước là quân hàm đánh số, siêu phàm giả, chuyên gia bom hơi nước, từng gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra cái chết của 15.680 người. Tội phản quốc, nhiều tội danh mưu sát, nguyên là thống soái thứ 9 bộ đội, sĩ quan phụ tá, nữ tính. Thống soái thứ 9 bộ đội, Kokolin, Byakuya, siêu phàm giả, từng gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra cái chết của 175.310, số liệu đã biết, tội phản quốc, đạt cấp tội mưu sát, từng nỗ lực tổ chức nhiều cuộc nổi loạn quân đội, tội gián điệp, phạm tội phi pháp mang theo vũ khí siêu nguy hiểm, tội buôn bán vũ khí nguy hiểm, tổng cộng 76 trọng tội. Lúc này, tại quầy ba của một tiệm bán quần áo, một người đàn ông trung niên, tóc mái cao, ăn mặc tinh tế, đeo xích vàng nơi cổ, đang đứng ở phía sau quầy bàn. Hắn là chủ quán của tiệm bán quần áo này, tên là Frank. Frank cầm đồng hồ quả quýt, liếc nhìn thời gian rồi đưa tay lên xoa trán, từ từ vuốt tóc mái lên. Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn. Một tháng trước, tiệm quần áo của hắn đón tiếp hai vị khách mới. Ban đầu, hắn đã lo lắng khi thấy Aaron Lu, một kẻ tù nhân từ dưới lòng đất ngục giam. Nhưng hắn vẫn nghĩ không có gì phải quá sợ hãi. Ai ngờ giờ đây lại xuất hiện hai vị khách còn nguy hiểm hơn so với hai kẻ hung thần trước đó. Aaron Lu còn chẳng là gì, hắn chỉ là một tên lừa đảo tầm thường, và đáng lẽ ra đã phải bị đưa đến ngục giam bình thường rồi. Frank thở dài, cảm thấy giấc ngủ của mình càng ngày càng chệch đi. và những điều bí ẩn xung quanh hắn, càng lúc càng phức tạp bẹn đoạn. Frank thở dài, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy dưới chân, mặt đất bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, và thứ chín bộ đội kia, hai người bọn họ, đột nhiên nhảy ra, sẽ nuốt sống hắn ngay tức khắc. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, giòn giã, phá vỡ dòng suy nghĩ của Frank. Cả kinh, thân thể hắn run lên, khi hắn nhìn thấy bốn nam một nữ tiến vào cửa tiệm bán quần áo, hắn nhíu mày, đây là người của cung Renfe, người tới, hai tên binh sĩ mặc áo giáp đi sau, trên eo treo trọng kiếm, áo giáp va chạm vang lên từng tiếng, còn ba người phía trước, hai tên nam nhân mặc quân phục màu đen, và áo dài, duy nhất nữ nhân lại mặc váy dài, nhìn trang phục, hẳn là gái Hồng Lâu, Tỳ Chính tiên sinh, đây chính là bí mật ngục giam. Một trong ba người, nữ nhân Hồng, Lâu lên tiếng, thực tế, nàng là trực hệ bộ hạ của Nguyệt Thần Nữ, Đế quốc Chi Hoa, Sonia, đúng vậy, Sonia nữ sĩ, nơi này chính là bí mật ngục giam, đã tồn tại 200 năm, cho đến nay không ai có thể vượt ngục. Một nam quan quân, có dáng vẻ hơi cao, mở miệng, còn cười cợt lễ phép với Sonia. Sau đó, nam quan quân đưa ánh mắt về phía Frank, ra hiệu cho hắn, Frank gật đầu, dẫn ba người họ đi vào phía dưới phòng giam. Qua ít nhất 5 tầng cửa ngầm, họ mới bước lên một chiếc thang cũ kỹ. Từ đó đi xuống lòng đất, cọt kẹt, tiếng ma sát mơ hồ vang lên, rồi thang máy dừng lại. Frank đi phía trước, lấy ra 6 chiếc chìa khóa, từng lớp cửa hơi nước dần dần mở ra. Mỗi cửa đều có từ 2 đến 3 tên thủ vệ đứng canh. Mới đầu, Sonia cảm thấy có chút khiếp sợ. Không phải là quan ba phạm nhân sao? Sao lại phải xây dựng một con đường dài như vậy? Và nhiều cửa hơi nước đến thế. Dù cho là phạm nhân có tội ác tày trời, cũng không cần khuếch đại như vậy chứ. Khi Frank mở ra cửa hơi nước thứ 8, Sonia không khỏi thở dài. Tỳ Chính tiên sinh, nơi này mỗi năm phải chi tiêu bao nhiêu tiền? Chỉ là giam giữ 3 phạm nhân mà thôi, không phải giam cầm quái vật. Sao lại cần phải tốn kém như vậy? Trong lúc tiến lên, Sonia mở miệng hỏi. Không, Sonia nữ sĩ, nơi này giam giữ, chính là quái vật. Quan quân cao gầy, vừa dứt lời, cửa hơi nước thứ 9 liền mở ra, xì xì, hơi nước bốc lên, hai bóng người theo cửa hơi nước mở ra, rồi ngã sầm xuống đất. Một tên nam nhân mặc áo vải màu xám, trên tay cầm một đoạn đao, đứng lặng trong cửa hơi nước, máu tươi nhỏ giọt từ mũi dao xuống đất, phía sau hắn, cửa hơi nước bị phá hủy. Cùng với 7 tên thủ vệ đang nằm bất tỉnh, người đầy vết máu, Tỳ Chính, tiên sinh, người này, không phải thủ vệ, Sonia lên tiếng, nàng cảm thấy tình hình không ổn, tuyệt đối không phải như vậy. Tỳ Chính quan nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh vã ra, chậm rãi lùi về phía sau. Vậy, chúng ta phải làm sao, bây giờ, chạy, Tỳ Chính quan quay người chạy thẳng. Sonia hơi sửng sốt một lúc, rồi cũng xoay người bỏ chạy theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.